Buổi tối hôm nay, ta phải đích thân mời Diệp đại sư uống một vài chén rượu để tỏ lòng biết ơn của ta. Giả đại tẩu cũng đi tới nhiệt tình giữ lại. Đúng vậy, Diệp đại sư. Sau khi mời ăn cơm tối xong, chúng tôi sẽ lập tức gửi đại sư số tiền công còn lại. Đại sư lưu lại ở đây ăn cơm tối, coi như giữ chút thể diện cho vợ chồng chúng tôi. Được rồi, vậy thì ăn cơm tối, nhưng mà ăn xong, nhớ trả tiền công cho ta đó. Diệp Chi Thu gật đầu, thu dọn đồ vật của mình xong. Diệp Chi Thu ở lại trong văn phòng của Giả Cư Khải để nghỉ ngơi một chút, chờ ăn cơm tối xong lấy tiền công của mình. Giả đại tẩu bí mật tới văn phòng không để ai biết, lén lén lút lút, kín đáo, đưa cho Diệp Chi Thu 10 vạn đồng, thấp giọng nói ra. Diệp đại sư, thực sự phải cảm tạ người. Từ khi làm phép với lão giả, đêm hôm qua đến giờ, lão giả rất tốt với ta, như kiểu trở thành một người khác vậy. Diệp Chi Thu cười xấu xa, con người khác là sao? Giả đại tẩu hơi đỏ mặt, nhăn nhó nói, nửa năm nay, hai vợ chồng ta đêm ngủ mỗi người một góc, không ai động vào ai, luôn chắn cái gối ôm ở dưới giường. Vậy mà đêm hôm qua, lần đầu tiên lão chủ động quay qua ôm ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa, giờ ta cũng đã có tuổi rồi, nói chuyện này làm ta cảm thấy rất xấu hổ. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, vợ chồng với nhau như cá với nước, chuyện ấy thì có gì đâu mà phải xấu hổ, âm dương hài hòa thì cơ thể mới khỏe mạnh được, tinh thần mới phấn chấn được. Nói chuyện xong, Giả đại tẩu rời khỏi văn phòng. Một lúc sau, Giả lão bản lại đến, đem theo 2 vạn đồng tiền công trả cho Diệp Chi Thu về việc làm pháp hôm nay. Giả Cư Khải hai tay dâng lên bày tỏ lòng cảm ơn. Giả lão bản, đêm qua Giả đại tẩu có phải rất hiền và chiều ngươi không? Diệp Chi Thu vừa thu tiền vừa chủ động hỏi. Giả Cư Khải cười gượng gạo nói, nương tử nhà ta từ trước đến giờ tính tình ngang ngược, không chịu xuống nước với ta bao giờ. Vậy mà nhờ các bùa chú của Diệp đại sư, quả nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Điều này là tất nhiên. Mặc dù đạo phù chú kia của ta còn chưa đặt bên trong gối đầu của Giả đại tẩu, nhưng mà đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Đêm qua ta nói mèo quỷ sẽ ám một trong 2 vợ chồng nhà ngươi, Giả đại tẩu đã nguyện ý hy sinh chính mình để bảo vệ ngươi. Nếu như không có bùa chú của ta mà là trước kia, Giả đại tẩu khẳng định ước gì ngươi chết sớm hơn một chút, có đúng hay không? Diệp Chi Thu nói, đúng. Diệp đại sư nói quá đúng. Giả Cư Khải liên tục gật đầu, thấp giọng nói ra, Diệp đại sư yên tâm, đạo phù chú kia ta đã vụng trộm giấu trong gối đầu của nàng rồi, làm tốt lắm. Diệp Chi Thu vừa ra hiệu ngón tay thể hiện sự hài lòng. Giả Cư Khải không biết mình đã rơi vào bẫy của Diệp Chi Thu và vẫn còn tưởng rằng Diệp Chi Thu thực sự đang giúp mình nên luôn miệng nói cảm ơn. Thực ra việc làm của Diệp Chi Thu cũng hoàn toàn là đúng đắn, đã giúp vợ chồng Giả Cư Khải cứu vãn cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của hai người bọn họ. Coi như số tiền mà Diệp Chi Thu lấy về cũng chỉ là tiền công làm phúc mà thôi. Cùng lắm nếu Giả Cư Khải phát hiện mình bị Diệp Chi Thu lừa thì cũng phải là nửa năm về sau. Bữa tối được tổ chức tại một khách sạn cao cấp gần đó. Giả Cư Khải đem theo một số bạn bè thân hữu đến ra mắt Diệp Chi Thu. Trong vẻ ngoài thì bọn họ đều là người thành đạt, giàu có. Mọi người cùng nhau đi vào trong sảnh lớn, đã chuẩn bị sẵn sàng bàn tiệc sang trọng. Pháp thuật của Diệp Chi Thu hôm nay đã lan truyền khắp nơi, cho nên Giả Cư Khải cùng bằng hữu đều rất tỏ lòng cung kính, thay nhau mời rượu định bợ Diệp Chi Thu. Sau khi đã ngà ngà say, mọi người bắt đầu hỏi lung tung về pháp thuật của Diệp Chi Thu. Người thì kể những chuyện linh dị ma quái nghe ngóng ở đâu đó, người thì đưa ra những câu hỏi về thuật Mao Sơn, mong được Diệp Chi Thu giải đáp. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng rồi nói lớn, ta không phải là một người nghiên cứu tri thức về những chuyện kỳ lạ hay bàn tán lung tung về vấn đề ma thuật. Nếu như trong số các vị ở đây nhà ai có nháo quỷ hoặc là cần pháp sự xem phong thủy, các vị có thể liên hệ với ta, giá cả tùy tâm. Dứt lời, Diệp Chi Thu lau miệng quay người mà đi. Ngồi cùng những người đã đầy men rượu nói năng hỏi chuyện lung tung, cho nên Diệp Chi Thu ăn no xong vội vàng đứng dậy từ biệt. Giả Cư Khải vội vàng đuổi theo gọi lái xe đưa Diệp Chi Thu về Bàn Mã Trấn. Gần đến cổng thị trấn, Diệp Chi Thu liền xuống xe bảo người tài xế kia trở về, một mình đi bộ về phía Liễu gia. Bởi vì Diệp Chi Thu biết Liễu gia thần bí, không muốn tiếp xúc với người lạ, cho nên không để người lái xe của Giả Cư Khải đưa đến sông Lâu Lý thôn, làm cho cha vợ và Liễu Yên không vui. Lúc này đã là 8 giờ tối, trời đã chuyển dần về đêm. Bởi vì sông Lâu Lý thôn chỉ có một nhà Liễu Chính Lương, cho nên buổi tối nào cũng yên tĩnh, đen kịt một màu, không có ánh điện. Diệp Chi Thu chậm rãi bước về phía trước, dò xét bốn phía. Mặc dù trời vừa mới bắt đầu tối, nhưng đã có vài ba du hồn lắc lư đi lại trong thôn. Diệp Chi Thu không có vội vã gõ cửa, cũng không gọi điện thoại cho Liễu Yên mà lui đi mấy bước triệu hồi Đàm Tư Mai. Tư Mai tỷ, tỷ cũng là quỷ, tỷ có cảm thấy Liễu gia khí chàng có hấp dẫn đối với tỷ hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Ta cần phải cảm thụ một chút mới biết được. Đàm Tư Mai nói. Được rồi, phiền Tư Mai tỷ đi xem một chút đi. Ta ở chỗ này chờ tỷ. Diệp Chi Thu nói. Đàm Tư Mai gật đầu. Theo gió bay vào lối ra hậu viện. Nhưng không ngờ, Đàm Tư Mai vừa mới rời đi được 10 phút, thì liền vội vàng hấp tấp bay về, thấp giọng kêu to. Chi Thu, ở sau hậu viện lối ra, dưới bờ tường, có một quái nhân. Cái gì quái nhân? Diệp Chi Thu vội hỏi. Thật là đáng sợ, người kia không có đầu. Đàm Tư Mai nói. Người không đầu? Diệp Chi Thu sờ lên đầu mình hỏi. Chắc là tỷ tỷ nhìn thấy con quỷ không đầu phải không? Không phải, là người không đầu. Đàm Tư Mai nói với giọng sợ hãi. Người không đầu làm gì có thật? Chắc là do vong hồn của thi thể người chết mất đầu dọa tỷ tỷ đó. Không phải là thi thể, mà là người sống, có tay, có chân, vẫn còn đang đi trên đường kia kìa. Đàm Tư Mai vừa dậm chân vừa nói. Bởi vì Đàm Tư Mai là quỷ hồn không thân, cho nên dậm chân cũng không tạo ra tiếng động, nên không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Làm sao có thể người sống mà lại không đầu? Còn gọi là người sống sao? Diệp Chi Thu lắc đầu, sải bước chân đi về hướng đầu thôn. Phía sau vườn hoa nhà Lưu Gia nói. Nhất định là ngươi nhìn lầm. Ta đi qua đó nhìn xem thế nào. Đàm Tư Mai đi theo sát bên người Diệp Chi Thu. Ta không có nhìn lầm. Là người sống sờ sờ. Trên người hắn còn có khí tức của người sống. Không phải là tử thi khí chàng. Thôi đừng nói nữa. Chờ ta qua đó xem một chút rồi mới biết được. Là người sống hay là đã chết? Diệp Chi Thu đi nhanh hơn. Nhưng là từng bước nhỏ đi nhanh, cố gắng không để phát ra âm thanh. Địa hình của sông Lâu Lý Thôn là các nhà liền sát kề nhau. Không có đường ở giữa nên không có đường tắt nào. Cho nên Diệp Chi Thu muốn đi đến vườn hoa phía sau của Liễu Gia, nhất định phải từ đầu thôn đi tới cuối thôn, rồi vào ngược lại. Diệp Chi Thu đi vào phía sau vườn hoa của Liễu Gia, mất khoảng chừng 3 đến 4 phút. Bên ngoài Liễu Gia hôm nay bỗng nhiên trở nên khác lạ, không có đấy một quỷ hồn hay hồn ma nào cả. Đàm Tư Mai nhìn chung quanh dò xét bốn phía, bỗng nhiên đưa tay chỉ về hướng tây. Ở đằng kia, hắn đang chạy đó. Diệp Chi Thu vội vàng hướng ánh mắt chăm chú nhìn, quả nhiên trông thấy một cái bóng đen đang chạy gấp men theo tường phía tây. Còn người kia có đầu hay không, Diệp Chi Thu cũng chưa nhìn rõ, bởi vì khoảng cách quá xa. Đuổi theo! Diệp Chi Thu khẽ quát một tiếng, căng chân nhanh chóng đuổi. Đàm Tư Mai phóng trước một bước, nhưng mà bóng đen kia tốc độ còn nhanh hơn. Nó lao vụt về hướng tây, phía bãi đất hoang ngoài thôn. Đàm Tư Mai là quỷ hồn không thân, hành động không bị chi phối bởi lực hút trái đất, cho nên tốc độ rất nhanh, liền thoáng một cái đã đuổi gần cái bóng đen kia. Đột nhiên, cái bóng đen kia dừng lại, quay người phóng ra một tia sáng chói sắc về phía Đàm Tư Mai đang lao tới. Úi da! Đàm Tư Mai hét thảm một tiếng, bị tia sáng trắng kia đánh trúng, lập tức nàng rơi xuống mặt đất, run rẩy không thể tiến lên. Sau khi đánh lui Đàm Tư Mai, đối phương tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Với những tiếng bước chân lặng thùng thục, Diệp Chi Thu sau đó cũng đuổi tới, bên hông rút ra một thanh nhuyễn tiên, trong miệng hét lớn. Nghiệt chướng, chạy đâu cho thoát! Lúc này, Diệp Chi Thu cách cái bóng đen kia ước chừng 3 trượng. Dưới ánh trăng, Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên người kia không có đầu. Đầu vai của hắn bằng phẳng, phía sau lưng còn đầy trần. Thân hình của hắn phi thường khôi ngô, từ phía sau nhìn lại, lưng của hắn như một tấm cánh cửa to, mặc dù không có đầu, nhưng thân thể cũng cao chừng 1m6, rất là rắn chắc. Trước đây ở trên núi Mao Sơn, nghe sư phụ nói qua rất nhiều chuyện linh dị, yêu ma quỷ quái. Nhưng từ xưa đến nay, Diệp Chi Thu lần đầu tiên nghe thấy người sống mà không có đầu. Tuy vậy, Diệp Chi Thu cũng không sợ, cảm thấy vật này hẳn là thuật phái bên trong kỳ môn độn giáp cao thủ, cố ý cải trang. Quái vật kia tốc độ hơi chậm một chút, bị Diệp Chi Thu dần dần truy tới gần. Đứng lại cho ta! Diệp Chi Thu vừa nói, tay vừa phất ra một cái roi chừng 1 trượng rồi rút về. Quái vật kia từ hồ phía sau mở to mắt, bổ nhào về phía trước, ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó nhảy bật lên, quay người lại. Hai tay cùng ném về hướng Diệp Chi Thu một nắm đất vụn. Diệp Chi Thu tưởng rằng đó là ám khí nên không dám thất lễ, vội vàng huy động nguyên tiên kiếm đón đỡ, đồng thời nghiêng người né ra 2 bước. Trời ơi, thật là người không đầu! Lúc này quái vật không đầu nhìn lại, Diệp Chi Thu nhìn rõ ràng tên kia thật sự là không có đầu, đôi mắt sinh trưởng ở trước ngực. Độ lớn của con mắt hắn so với mắt người bình thường không khác nhau là mấy, chỉ là to hơn một chút, cũng có lông mi, có thể chớp đồng. Chỉ là trên mắt của hắn không có lông mày. Nhìn trực diện thế này thì đúng là quái vật. Diệp Chi Thô cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc không thôi. Quái vật kia nhân lúc Diệp Chi Thô không để ý, căng chân mà chạy thật nhanh, rồi bịch một tiếng nhảy xuống dưới lòng sông gần đó. Diệp Chi Thô đổi tới bờ sông, đã thấy trên mặt sông nổi lên những mảng nước bọt lớn, phi thẳng tới hướng bờ. Diệp Chí Thu lùi lại phía sau vài bước, rồi lấy thanh huyễn tiên khuấy xuống lớp dòng sông vài cái, nhưng mà không có động tĩnh gì. Quái vật không đầu kia đã biến mất trong lòng sông. Đây là thứ yêu ma quỷ quái gì vậy? Diệp Chí Thu nhìn chằm chằm dòng sông, nghĩ trăm mối nhưng mà không có cách nào giải đáp. Vừa rồi tên này quả thật như Đàm Tư Mai nói, là một người sống, vì trên thân hắn không có tử khí, khí tức. Nếu như hắn là kỳ môn độn giáp cao thủ thì cũng không phải, bởi vì tứ chi của hắn động tác hoạt động rất cân đối, không giống như cố ý giả vờ. Bình thường cao thủ kỳ môn độn giáp trong trường hợp gặp người lạ hoặc kẻ thù đều sử dụng phương pháp ngụy trang, và không ít người sử dụng biện pháp ngụy trang bằng cách đem đầu của mình giấu đi, nhưng phải có pháp thuật cao siêu mới có thể làm được như vậy. Một người giấu đầu nhất định là phải làm giả hai cánh tay ở cùng vị trí, nâng lên hay đặt xuống cùng một lúc, cung ẩn cung tàng, động tác không thể cân đối được. Nhưng mà vừa rồi người này tay chân rất lưu loát, động tác tự nhiên mà thành, thực sự không giống như ngụy trang. Giờ chỉ thôi dò xét mặt sông, khổ sở suy tính, phân tích những dấu vết mà đối phương để lại. Đàn Tứ Mai nhẹ tới, quỷ ảnh của đang phát run, giọng nói như không chút lực. Chi Thu, ta thực sự ta cảm thấy khó chịu quá, cảm thấy bản thân như sắp bị tan ra. Không sao, ta sẽ thu ngươi vào trong lá bùa này, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Diệp Chí Thu vội vàng lấy ra lá bùa, đem Đàm Tứ Mai thu vào. Trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh, sóng xanh dập dần. Không đúng, chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn? Nói không chừng đồng bọn của hắn vẫn còn đang núp ở gần Liễu gia, có mưu đồ gì đó. Diệp Chí Thu bỗng nhiên giật mình, quay người phóng thật nhanh về phía sông lâu Lý Thôn. Vừa tới trước cửa Liễu gia, Diệp Chí Thu gọi lớn: Liễu Yên, ngươi ở đâu? Mở cửa nhanh cho ta! Liên tục hô mấy lần, cửa bên trên đột nhiên bật mở. Diệp Chí Thu không kịp phản ứng, bị đập một cái trúng đầu đau điếng. Liễu Sinh Lân mở cửa trừng mắt nói: Ngươi gào cái gì đấy? Có người muốn giết ngươi à? Diệp Chí Thu thở dài một hơi nói: Không phải sắp đến ngày du hồn tụ tập hay sao? Sao lại không bật đèn, để trong nhà tối om vậy? Để tiết kiệm điện một chút. Liễu Sinh Lương quay người trở về phòng. Diệp Chí Thu vừa đau vừa bực, đi theo Liễu Sinh Lương vào nhà, đóng cửa chính lại. Về sau tiền điện ta sẽ đóng cho ngươi, đừng có tiết kiệm quá như vậy. Đúng rồi, Liễu Yên đâu? Ở dưới địa cung chăm sóc cho Liễu Tuyết. Liễu Sinh Lương nói: Nguyên lai là đang ở dưới địa cung. Thảo nào trong phòng của Liễu Yên không thấy đèn sáng. Diệp Chí Thu gật đầu nói: Nhạc phụ, ngươi để ý thấy xung quanh nhà có điều gì bất thường hay không? Không có, ta luôn ở đây, chưa có phát hiện cái gì. Liễu Trinh Lương nói: Ta vừa bên ngoài nhìn thấy có quái vật đằng sau nhà ngươi. À không, phía tường phía sau nhà ta, bộ dáng lén lén lút lút, đáng tiếc là ta chưa có bắt được hắn, để hắn chạy mất. Diệp Chí Thu nói: Quái vật gì? Liễu Trinh Lương hỏi: Một người sống không có đầu. Sao nào? Người sống mà không có đầu à? Không có đầu làm sao mà sống được? Liễu Sinh Lương làm ra vẻ khinh thường. Ta thực sự nhìn thấy, ngươi tin hay không thì tùy. Diệp Chí Thu quay đầu đi ra hướng hậu viện lại nói: Ta đi tìm Liễu Yên cùng Tuyết Nhi có chút việc. Cũng tốt, ngươi đi thăm hỏi Liễu Yên một chút đi, nói không chừng có thể tìm ra manh mối gì đó. Liễu Sinh Lương bỗng nhiên trở nên bình thường, nói một câu hết sức bình thường. Diệp Chí Thu đi vào trong hậu viện, tiến về phía đường hầm, thế nhưng cánh cửa hầm đã bị khóa lại. Liễu Yên, mở cửa ra, ta đã về, ta muốn gặp ngươi và tỷ tỷ một chút. Diệp Chí Thu ở bên ngoài gõ cửa. Một lúc sau, Liễu Yên mới mở cửa ra, nói: Ta đang giúp tỷ tỷ tắm rửa thay quần áo, ngươi tới làm cái gì? À, vậy ta sẽ không vào, ta định tới xem tình hình hiện tại của tỷ tỷ ngươi như thế nào. Ta đã tắm và thay y phục cho tỷ tỷ xong rồi, ngươi vào đi. Liễu Yên quay đầu, đi xuống tầng hầm. Diệp Chí Thu đi theo lưng Liễu Yên đi vào địa cung. Liễu Tuyết vẫn nằm trong quan tài, lúc này đã thay quần áo. Nàng mặc trên người một bộ váy dài màu đỏ nhạt, phản chiếu ánh sáng trên mặt cũng có chút ửng đỏ, nhìn càng thêm động lòng người. Diệp Chí Thu chăm chú nhìn Liễu Tuyết một hồi lâu rồi mới mở miệng: Liễu Yên, vừa rồi bên ngoài ta nhìn thấy một người không đầu, hắn trốn ở phía sau nhà chúng ta, lén lén lút lút. Ta có cảm giác rằng hắn có mưu đồ gì đó, chúng ta hay nên cẩn thận một chút đi. Người không đầu? Liễu Yên khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Thật đúng là người không đầu, không có đầu, bờ vai rộng, thân hình vạm vỡ, hai mắt dọc trước ngực, ở vị trí này này. Diệp Chi Thu vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào hai vị trí đầu ti trên ngực của mình. Liễu Yên nghĩ hỏi, ngươi có bắt được hắn hay không? Không bắt được. Diệp Chi Thu lắc đầu, lại nói ra, nếu như ta sử dụng 10 phần công lực thì có thể bắt lại hắn. Nhưng mà lúc đầu, ta còn tưởng rằng cha ngươi sử dụng kỳ môn độn giáp ngụy trang thành người không đầu, thử thách ta, cho nên ta không dám nặng tay. Quả thật ngay từ đầu, Diệp Chi Thu cũng hoài nghi như vậy, bởi vì Lễ Trinh Lương rất không bình thường, không thể tính toán theo lễ thường mà phán định. Cha ta không có rảnh rỗi để làm như vậy đâu. Lễ Uyên liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu mà nói, thật sao? Thế tại sao tối ngày hôm qua, cha ngươi lại giả trang thành cương thi dọa ta? Diệp Chi Thu dương mắt nhìn lên. Lễ Uyên tất nhiên là cũng biết Diệp Chi Thu nói đùa, nên vẫn giữ sắc mặt lạnh, hỏi, vậy ngươi cảm thấy kẻ không đầu kia là cái gì? Diệp Chi Thu không cười nữa, nghiêm mặt nói ra, ta nói lúc đầu còn tưởng rằng là kỳ môn độn giáp cao thủ, cố ý ngụy trang giả thần giả quỷ. Nhưng mà về sau, khi đuổi theo và giao thủ, ta phát hiện hắn động tác chiến đấu và đi lại cực kỳ linh hoạt, không giống như là ngụy trang. Hiện tại ta cũng không nắm chắc chắn hắn là ai. Đó chính là người không đầu chân chính. Liễu Yên nói, người không đầu chân chính, ngươi có ý gì? Chính là người không đầu. Họ là hậu duệ của Hình Thiên, Hình Thiên Vũ Kiền Thích, Mãnh Chí Cố Thường Tài, Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu cười nhạt lắc đầu, truyền thuyết thần thoại không có đủ căn cứ làm bằng chứng. Hình Thiên là viễn thần cổ đại thời Hoa Hạ Quốc. Trong truyền thuyết, hắn cùng hoàng đế tranh vị thất bại, bị chém đầu tại chân núi Thường Sơn. Nhưng Hình Thiên dũng mãnh, không có đầu, vậy mà lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, vung vũ kiến thích đại phủ, tại Thường Sơn gầm thét, nghiêng trời. Nhưng mà điều này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Hình Thiên làm cách nào truyền xuống hậu duệ, đồng thời duy trì huyết mạch mấy nghìn năm? Tại sao lại không thể? Đời nhà Thanh, Kỳ Hiểu Lam trong Thảo Đường Bút Ký có ghi chép, Khoa Nhĩ Thấm đã từng trong vùng rừng núi sâu Mạc Bắc gặp một người không đầu đi săn, song phương còn xảy ra tranh chấp, cuối cùng đều phải chia nửa con hươu. Kỳ Hiểu Lam ghi chép cùng thời đại của hắn hẳn là có thể tin. Lý Huyên không nhanh không chậm nói, đó là tại Mạc Bắc Thâm Sơn, nơi này là Cảng Châu, một nam một bắc xa vạn dặm xa cách. Tiệp Chí Thu nói, người không đầu nhưng không phải là người không chân, vạn dặm xa thì thế nào? Chỉ cần có chân là có thể đi. Ngươi không phải cũng từ Lang Gia núi đi vào Cảng Châu hay sao? Được rồi, coi như ngươi thắng, ta nói không lại ngươi. Nhưng là bất kể thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, cẩn tắc vô áy náy. Diệp Chi Thu nhún vai. Liễu Yên cũng rất bình tĩnh. Những kẻ không đầu này hẳn là không phải là một cá thể đơn lẻ hành động. Bọn hắn nhất định sẽ còn tới. Bọn hắn vì sao muốn tới? Chúng tới có mục đích gì? Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên nhìn tỉ tỉ trong quan tài, chậm rãi nói ra, thất phu vô tội, kẻ mang ngọc có tội. Bọn hắn tới khẳng định là có mưu đồ. Kẻ mang ngọc có tội? Là ngươi mang ngọc hay tỉ tỉ của ngươi có ngọc? Hoặc là các ngươi hai tỉ muội các ngươi trên người đều có ngọc? Diệp Chi Thu truy vấn. Nói xong, Diệp Chi Thu lại cảm thấy hỏi người ta có phải là có ngọc hay không không ổn lắm, lo lắng Liễu Yên hiểu lầm, lại nói bổ sung một câu, ý ta là trong nhà các ngươi có bảo bối gì đáng giá? Liễu Yên quả nhiên trừng mắt với Diệp Chi Thu một chút, nói, ngươi cảm ứng qua tình huống của tỷ tỷ ta, chẳng lẽ lại không biết sao? Là trái tim đá của tỷ tỷ ngươi sao? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi. Liễu Yên không thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ nói ra, ta nhắc nhở ngươi, lưu tại nơi này rất nguy hiểm, tỷ tỷ không phải người bình thường, tiền đồ còn chưa biết, nhưng mà ngươi lưu lại nhà ta có thể rơi vào vòng xoáy của một đại thế lực khắp nơi sát cơ. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. Ta cũng không phải tiến vào cung làm phi, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Nếu hai tỷ muội các ngươi gặp nguy hiểm, vậy ta càng phải lưu lại bảo hộ các ngươi. Dù sao ta cũng là trưởng phu của hai ngươi. Là ngươi gặp nguy hiểm, không phải hai tỷ muội chúng ta gặp nguy hiểm. Bọn ta ắt có cách tự bảo mạng. Lê Yên lắc đầu, quay người đi ra khỏi tầng hầm. Thời gian không còn sớm nữa, để tỷ tỷ nghỉ ngơi đi. Diệp Chi Thu gật đầu, lại nhìn Lưu Tuyết một chút, rồi đi theo Lưu Yên quay người mở ra. Lúc chuẩn bị khóa cửa, Lưu Yên bỗng nhiên nói một câu, vừa rồi ta cảm ứng được tỷ tỷ một điểm tâm tư. Tỷ tỷ nói nàng không có ghét ngươi. Cái gì? Diệp Chi Thu sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng nói ra, đa tạ làm phiền ngươi nói với Tuyết Nhi, ta cũng rất thích nàng. Ngươi có thể tự nói với nàng, nàng có thể nghe được. Lưu Yên khóa kỹ cửa, bước ra ngoài. Diệp Chi Thu bước theo Lưu Yên. Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Có hay không chán ghét ta? Ta theo tỷ tỷ ta, dù nàng chọn trâu, chọn ngựa, đem quả biến thành phượng hoàng, đem cóc ghẻ nhìn thành bạch mã vương tử, ta cũng theo nàng. Lưu Yên nói. Diệp Chi Thu trên mặt co lại, trong lòng nghĩ. Vậy đến cùng thì ta là trâu ngựa, hay là quạ đen, hay là cóc ghẻ? Lưu Yên tiến vào trong phòng trước, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu cũng không có việc gì, tắm tát xong rồi cũng đi ngủ. Bất quá trước đó, Diệp Chi Thu lấy một thanh đoản kiếm dài 3 tấc ngân sắc treo ở trước then cửa. Đây là pháp khí bản mệnh của Diệp Chi Thu. 10 năm trước bái nhập Mao Sơn, mỗi ngày đều tế luyện, cùng mình thông linh. Nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, có thể cảnh báo. Song Lâu Lý Thôn đích thật là một bộ kinh tông, khắp nơi sát cơ. Mà Tết Trung Nguyên khắp tới gần, Diệp Chi Thu không dám không phòng. Một đêm trôi qua yên tĩnh, không có tình huống gì phát sinh. Ngày kế tiếp, Diệp Chi Thu lại dậy thật sớm, lên sân thượng tính tọa luyện công, chờ Lễ Yên đi tới luyện yoga. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, thưởng thức Lễ Yên tập yoga là một loại hưởng thụ lớn lao. Thế nhưng là chưa đợi được Lễ Yên đến, đang nghe thấy Liễu Trinh Lương ở dưới lầu kêu to. Diệp Chi Thu, ngươi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Chi Thu đứng lên, từ trên lầu nhìn thăm dò xung quanh. Chuyện gì thế nhạc phụ? Ta muốn đi phương Bắc thăm dò một ngôi mộ cổ, có thể vài ngày sau mới về. Ngươi cùng Yên Nhi ở nhà, nhớ chiếu cố tốt cho Tuyết Nhi. Liễu Trinh Lương nói. Ngươi muốn đi xa nhà sao? Diệp Chi Thu như nở hoa trong lòng, phất tay kêu lên. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm mà đi đi. Ta nhất định cùng Yên Nhi hào hào sinh hoạt. Đêm thời gian trôi qua, hồng hỏa hoàn mỹ, dệt hoa trên gấm, đoàn tụ sum vầy. Liễu Trinh Lương gật đầu, lái xe rời khỏi nhà. Nhìn xe của Liễu Trinh Lương đi xa, Diệp Chi Thu giật mình kêu to. Sinh hoạt, sinh hoạt. Hiện tại ta cùng Liễu Yên không có ai quấy rầy, bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc rồi. Có chuyện gì mà ngươi khoa tay múa chân vậy? Bất thình lình, Lưu Yên từ phía sau hỏi. Diệp Chi Thu giật nảy mình, quay đầu nhìn, đã thấy Lưu Yên cầm đệm yoga đứng sau lưng của mình. Ê, nhà phụ đại nhân ra ngoài đi trộm mộ, bảo hai chúng ta ở nhà hào hào sinh hoạt. Diệp Chi Thu cười nói. Không phải là bảo hai chúng ta ở nhà hào hào sinh hoạt, còn có tỷ tỷ nữa, là 3 người mới đúng. Lưu Yên giải đệm yoga xuống, miệng nói ra. Thời gian qua ở nhà ta mọi chuyện đều tốt, nhưng mà biết đâu nhớ có ngày gì đó xảy ra chuyện gì thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Diệp Chi Thu biết ý tứ của Lưu Yên, sắp tới có khả năng có chuyện rất lớn xảy ra, nhưng mà lại cố ý ba hoa nói. Làm sao mà không qua được, chỉ cần ở cùng 2 tỷ muội các ngươi thì dù trời có sập xuống ta vẫn đỡ được. Thì ta cũng hy vọng là thế. Lưu Yên lần đầu tiên mỉm cười bắt đầu luyện công. Diệp Chi Thu tâm tình vui vẻ, yên tâm thoải mái đứng cạnh thưởng thức các tư thế yoga của Lữ Yên, rồi bất giác cũng đưa tay bắt chước theo vài động tác của nàng. Lữ Yên luyện nửa giờ, bắt đầu có chút mồ hôi ở sau gáy và trên trán, nàng cuốn đệm yoga rồi bước xuống lầu. Diệp Chi Thu đi sau lưng Lữ Yên trêu ghẹo. Yên Nhi, nhà phụ đại nhân bảo chúng ta ở nhà sinh hoạt, ngươi có kế hoạch gì không? Gọi ta là Lữ Yên. Ta không có kế hoạch gì. Lưu Yên vừa đi vừa nói, không có quay đầu lại. Hôm nay đã là 22 tháng 7 rồi, bắt đầu từ ngày mai, trong truyền thuyết quỷ môn quan sẽ mở rộng. Xuất hiện quỷ hồn, thành quần kết đội nhất định sẽ tới đây quấy rối. Ta nghĩ ngươi nên có kế hoạch đảm bảo làm sao cho tỷ tỷ an toàn. Ý ngươi là sẽ có quỷ hồn tới đối đầu với Tuyết Nhi, mưu đồ làm loạn. Diệp Chi Thu nhíu mày. Ngươi là đệ tử phái Mao Sơn, hãy thử nhìn qua vị trí của nhà ta thấy thế nào. Lưu Yên hỏi lại. Ta đã sớm nhìn qua, Sơn Nam Thủy Bắc gọi là Dương, Song Lâu Lý Thôn phía nam có núi, phía sau có hồ, chính là Sơn Bắc Thủy Nam tụ âm chi địa. Phía đông có đoạn lĩnh, ban đêm sát khí thẳng đến. Phía tây có dòng sông, lại khép về sát khí, thực sự không phải là một nơi tốt. Nơi này sẽ là nơi tụ hội của nháo quỷ, Diệp Chi Thu nói. Nếu nhà ngươi đã biết rõ ràng như vậy thì hãy nghĩ kế đối phó với mấy ngày kế tiếp đi. Lữ Yên buông đệm yoga xuống rồi xuống lầu làm điểm tâm. Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi gật đầu nói ra. Được rồi, để ban đêm không xảy ra chuyện gì, ta sẽ chuẩn bị thêm vài thứ trước và sau nhà. Ta sẽ bố trí vài lá phủ chú. Đúng rồi Lữ Yên, Tại Cảng Châu Thị có chỗ nào bán chu sa không? Lệ Uyên lấy điện thoại di động ra, ghi chép một vài địa chỉ rồi đưa cho Diệp Chi Thu xem. Diệp Chi Thu nhìn qua địa chỉ. Đây là một tiệm đồ cổ ở chợ Cảng Châu, Miếu Thành Hoàng. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Chi Thu lập tức rời khỏi Liễu Gia. Bắt một chiếc xe dọc đường tiến về phía Cảng Châu.